Thần tượng hay yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, vậy bây giờ mấy em đi đâu? Su đâu rồi? Nguyên hỏi, à chị ấy đi có việc. Tụi em đang đi tìm ký túc xá. Vậy để bọn anh dẫn đi cho. Bọn em ở khu nào? Đây, chị Mai, tên chị quản lý nhóm. Đưa địa chỉ cho tụi em. Nó chìa mẩu giấy ra cho Thiên. Sao thấy giống đoạn nào á? Đây chả phải khu nhà chung của tụi mình sao? Nguyên ngạc nhiên, cái gì, nó, hà hét lên cái bà chị đáng ghét, tính làm lộ mặt à, sao lại có thể, ai, sao mấy em hoảng hốt thế? Đó là nơi tiện nghi nhất đó, vừa có phòng ngủ, bếp, phòng luyện thanh, phòng tập luyện, còn kêu gì nữa? Su đi tới nói, phó giám đốc, Nguyên Thiên kêu lên, chào cô, ta đi thôi, Su gật đầu chào lại nói. Giống giọng bảo anh quá, Nguyên Thiên Khải nghĩ, nào, ta cùng đi khám phá khu nhà của TFBOYS thôi. Khu nhà đó được dạy riêng, gồm 3 tầng, tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng họp chung, tầng 2 là các phòng ngủ của hai nhóm, gồm 2 phòng rất rộng, mỗi nhóm 1 phòng, phòng luyện thanh, cuối cùng trên tầng 3 là phòng luyện tập, mỗi phòng đều đầy đủ mọi thứ mà tụi nó cần. Công nhận là nhà dành cho người mà bộ ba ba, tê thương mà, thế là bọn nó khôn cần hỏi han xem phòng mình ở đâu đã phi một mạch lên tầng trong sự ngạc nhiên của TFBOYS. Mới lúc nãy ca biết đường tới đây mà sao thông thuộc mọi ngóc ngách ở đây vậy? Nguyên Khải Thiên nghĩ, thưa phó giám đốc, sao cô lại ở đây? Khải hỏi, anh định đuổi chị ý đi à? À, thực ra thì... Bảo anh liếc qua nhìn nó. Đờ CK em, thấy nó gật đầu, em là Summer của 3T, cái gì? P, phó giám đốc à, còn em là giám đốc. Nó lên tiếng, Win, Su, hai em, còn Jin thì sao? Em làm thư ký của cả hai người đó, TFBOYS sốc nặng. Gì chứ, nhóm nhạc nữ giấu mặt 3T lại chính là bộ 3 tài năng mà chủ tịch đã tin tưởng ra công ty này cho. Thật sự là rất sốc. Ở đây chỉ có 3 anh biết chuyện này thôi. Đừng nói với ai nhé. Mà mấy anh đừng có coi tụi em là bộ 3 gì gì đó. Cứ coi tụi em là hậu bối của tụi anh là đờ si rồi. Tụi em ca thích mấy anh gọi là giám đốc hay phó giám đốc đâu. À, tụi anh biết rồi. Khải ca bấy giờ mới nói được một câu. Vậy tụi em lên phòng đây. Ừ, lát nữa gặp. Tại phòng của tụi nó. Đoạn này là tiếng viết nhá. Hoàng bảo anh, chị thích ở gần lão đại đến thế cơ à, Hà bực bội. Thế hai đứa không muốn ở gần Nguyên và Thiên sao? Thì, không cãi nổi cái bà chị lý lẽ này mà. Đúng là bọn em có thích ở gần nhưng đâu phải là cùng nhà thế này. Tôi vậy chỉ được cái bề ngoài không thích nhưng bên trong có khi đang thầm cảm ơn chị kìa. Summer, chị đứng lại, nó. Hà hét rồi rượt bảo anh, sao chị nói toàn có lý ca vậy hả? Đó là tại bọn em vô lý thôi. Không nói nên lời, mấy đứa xuống ăn cơm đi. Khải Nguyên mở cửa phòng. Ấy, tụi anh xin lỗi, cảnh tượng lúc bấy giờ. Bảo anh đang bị nó và Hà đè ra trên ghế sofa. Cù cho cười một trận đã luôn. À tụi em xuống ngay. Hà cười hi hi nói. V, vậy x xuống NS. Nhanh nhá, Nguyên lắp bắp, mặt đỏ bừng, váy của chị Hà xém tí nữa là bị kéo lên, suýt lộ hàng à ha ha ha. Hà ơi, bà sắp lộ hàng rồi. Nó na ức, á, Hà lập tức đứng dậy. Mà ai nấu cơm vậy anh? Là Thiên nấu, à thấy TDT nói là Thiên biết nấu ăn. Hôm nay được thưởng thức rồi. Xuống thôi, nó kéo hai bà tám của mình xuống nhà. Nó thực sự muốn biết tài nghệ nấu ăn của dịch ca của nó xem có ngon hơn nó không? Tất nhiên là không versus chị NSC versus TCS bọn em là ngon nhất quả đất xoài. Cách chương.